Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, chương 699, tự mình não bù chí mạng nhất, Akai Suichi ngón trỏ gõ nhẹ MU bàn tay, trên mặt nụ cười càng sâu một phân, xem ra ngươi lại biết được rất nhiều thứ, hắn cũng không trả lời bên trong bao không bao gồm, Kamikawa-san, trái lại là nói một câu phí lời. Có điều điểm này ngươi nói sai. Ta cái này, bọn họ, chỉ một cái quần thể. Cũng không đặc biệt chỉ một cái nào đó người. Nghe được hắn lời này, Conan trầm tư một lúc. Nhất thời có chút chắc chắn không ở nơi này đại chỉ người đến tột cùng có hay không Kamikawa-san. Có điều cái này cũng không phải rất trọng yếu. Dù sao Kamikawa-san vẫn luôn là đang bảo vệ hắn. Như thế xem ra. Chúng ta ngay lúc đó kế hoạch là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hết cách rồi, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Cũng may kết quả còn ở có thể tiếp thu trong phạm vi. Akai Suichi ngữ khí bình tĩnh. Nói tới lời này đến vậy không có quá to lớn cảm thán. Lâm thời thay đổi kế hoạch tuy rằng có chút xin lỗi Mizuna Sirina. Nhưng bản thân FBI liền không nợ nàng cái gì. Chấm dứt chính mình một cái tâm sự cũng là chuyện tốt. Như Mizuna Sirina khôi phục ở tổ chức địa vị. Như vậy nàng được tin tức như cũ sẽ chuyển cho FBI. Thế nào cũng phải tính ra hắn căn bản không chịu thiệt. Chỉ là đáng tiếc, Nhật Bản công an bên kia tin tức sẽ không cùng hắn cùng chung. Này đồng thời giả chết sự kiện. Chuyện quan trọng nhất đã không còn là Amuro Turu hoặc là Mizuna Sirina. Mà là hắn tự thân. Chỉ cần thân phận của hắn không bại lộ. Vậy thì tất cả gió êm sóng lặng. Mà một khi thân phận của hắn bại lộ. Mặc kệ là Vermeer vẫn là Amuro Turu cũng hoặc là Mizuna Sirina. Ngay lập tức sẽ gặp phải tổ chức quản chế cùng xử quyết. Conan đã hiểu. Hẳn là Akai Suichi cùng Amuro Turu hợp mưu. Dùng Akai Suichi chết đổi lấy Amuro Turu ở bên trong tổ chức tiến bộ. Lại do Amuro Turu ra tay giúp Mizuna Sirina giải trừ hoài nghi. Cứ như vậy ba bên đều là vừa đến lợi ích người. Chỉ có Mizuna Sirina bên kia chịu thiệt khá lớn. Nhưng cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Mizuna Sirina bản thân liền ở thế yếu. Có thể nắm lấy bàn đàm phán thẻ đánh bạc quá ít. Nếu như Kamikawa-san ở đây biết được Conan ý nghĩ, không thể thiếu sẽ vỗ tay vỗ tay. Người thông minh nói chuyện đại khái chính là như vậy đi. Từ đối phương một chút trong giọng nói đẩy ra đoạn tự cho là chân tướng. Đồng thời còn coi chính mình nhìn thấu toàn bộ. Đối với này tin tưởng không nghi ngờ. Vậy đại khái chính là người thông minh tự phụ đi. Quả thật là tự mình não bù chí mạng nhất. Thấy Conan não bù ra chân tướng. Akai Suichi đúng lúc chuyển đổi đề tài. Ta đối với ngươi trong miệng Kamikawa-san rất tò mò. Hắn cũng là công an người sao? Hắn cùng Kamikawa-san hợp mưu sự tình là tuyệt đối bí mật. Ở tất cả bụi bặm lắng xuống trước. Đối với người nào cũng không thể nói tới. Hắn nói hắn thỉnh thoảng sẽ cho công an giúp đỡ. Có điều ta cảm thấy hắn cùng công an nên có càng sâu quan hệ. Conan không có chút nào tin tưởng. Kamikawa-san nói hắn cùng công an quan hệ là tình cờ cho công an hỗ trợ loại quan hệ này. Dù sao, Amuro Turu thân phận là ai cũng có thể biết sao. Hắn trả lại, còn cho, Amuro Turu chuẩn bị giảm áp thuốc. Thấy thế nào cũng giống như là không thuộc hạ nghe lời làm chuyện gì nhường thủ trưởng tới thu thập. Hỗn loạn, sống sờ sờ cho khí ra cao huyết áp. Thế à? Đáng tiếc ta với hắn tiếp xúc quá ít. Chấm ngoặc kép, Akai Suichi một bộ tiếc nuối dáng vẻ. Hắn là thật sự có chút tiếc nuối. Nếu như trước tiên gặp phải Kamikawa-san chính là hắn. Nhân tài như vậy nói không chắc có thể bị FBI cho lung lạc lại đây. Hắn nếu là có như vậy đắc lực giúp đỡ. Đôi kia giao chuyện của tổ chức liền có thể đơn giản rất nhiều. Đáng tiếc Amuro Turu bên kia vì bảo vệ hắn. Cũng không giống như dự định nhường hắn làm cái gì. Thực sự là lãng phí nhân tài. Conan lần này là thật sự xác thực Kamikawa-san cùng Akai Suichi không có quan hệ gì. cũng không biết Akai Suichi giả chết sự tình. Dù sao Akai Suichi này tiếc nuối dáng vẻ không giống làm bộ. Rời đi tiệm cà phê, Conan thoải mái chậm rãi xoay người. Tâm tình của hắn hiện tại hãy cùng long lanh bầu trời như thế. Lại không một tia mù mịt. Hắn trở lại phòng làm việc. Phát hiện Amuro Turu lại đây. Kamikawa-san cũng lại đây. Nhìn thấy Amuro Turu, Conan vẻ mặt không đổi hỏi thăm một chút. Amuro Turu cảm giác Conan thái độ đối với hắn có chút biến hóa. Lại thật giống cái gì cũng không thay đổi. Đúng là Kamikawa-san, vừa nhìn thấy hắn trở về trên mặt liền treo lên muốn ăn đòn nụ cười. Nghe nói ngươi ngày hôm qua bị Mori tiên sinh đánh đòn. Nhìn thấy hắn này không hề che giấu xem trò vui tư thái. Conan cảm giác mình hảo tâm tình một đi không trở về. Hắn hừ lạnh một tiếng. Không muốn phản ứng cái tên này. Nói đến lần trước Mori lão sư giáo dục Conan vẫn là một tháng trước. Lúc này mới một tháng. Conan ngươi tại sao lại phạm tội? Amuro Turu hiếu kỳ Conan bị đánh nguyên do. Hắn sợ là lại trêu chọc xảy ra đại sự gì. Bằng không Mori Kogoro như thế cũng là chùy. Nện. Hắn hai lần. Tiểu tử này đầu óc nóng lên đuổi theo cầm súng tên vô lại. Kết quả bị tên vô lại mang đi. Từ tên vô lại trong tay trốn ra được sau đó còn không báo bình an. Chúng ta lo lắng hắn lo lắng muốn chết. Kết quả tiểu tử này ở Kamikawa trong nhà chơi game. Tựa hồ là vì để cho Conan bị đánh lý do nghe vào càng đầy đủ một ít. Mori Kogoro không chút khách khí bỏ thêm cái chơi game tội trạng. Amuro Turu xem Conan vẻ mặt có chút kinh dị. Này không giống như là Conan sẽ làm ra sự tình a. Conan rủ mắt cá chết xem Mori Kogoro. Hắn lúc nào chơi game? Hắn biết quên báo bình an mà thôi. Vị đại thúc này rõ ràng chính là tìm cớ giáo huấn hắn. Một mực còn muốn bày ra làm ra một bộ đại nghĩa lăng nhiên dáng vẻ. Vô liêm sỉ, Kamikawa-san đi tới nhổ một cái đầu của hắn. Từ trong túi móc ra một bình hồng hoa dầu. Ta nhưng là biết ngươi bị thương sau khi cố ý cho ngươi đưa đến. Chuyên trị bị thương, cái mông sưng không sưng. Ta giúp ngươi xem một chút. Conan tiếp nhận thuốc nhìn một chút. Mặt trên đều là trung văn. Có vài chữ đúng là nhận thức. Càng nhiều liền không quen biết. Hắn không quá tin tưởng Kamikawa-san thật sự có tốt như vậy tâm cố ý lại đây cho hắn đưa. Ngay lập tức sang đây xem náo nhiệt còn tạm được. Người đúng hay không không tin này hiệu quả. Nghĩ năm đó ta theo lão sư học võ thời điểm đều là chùi cái này. Chuyên trị bị thương, tiêu sưng hóa ứ, thật sự. Conan nửa tin nửa ngờ. Nếu như thuốc này thật có thể nhường hắn thiếu đau một ngày. Ngược lại cũng không tồi. Lừa gạt ngươi làm gì? Kamikawa-san này vẫn đúng là không lừa gạt Conan. Hồng hoa dầu nhưng là trong nhà chuẩn bị thuốc. Tiêu sưng hóa ứ chỉ là một loại trong đó công hiệu. Đi thôi, đi phòng ngươi. Ta giúp ngươi thoa thuốc. Conan tâm thái cùng vơ mớt gần như. Đều muốn quan sát một hồi Conan cái mông đỏ không đỏ. Nhưng như thế nói thẳng Conan nhất định sẽ thẹn quá thành giận. Chỉ có thể dùng uyển chuyển phương pháp. Đáng tiếc lần trước hắn bị đánh thời điểm không thấy. Sau đó biết được thời điểm Conan đều tốt. Lần này hắn ngay lập tức liền đến ăn dưa. Cần phải mở mang kiến thức một chút Conan bài đỏ cái mông. Đi đến phòng ngủ khóa trái cửa. Conan nằm sấp đến trên giường. Gọn gàng cởi một đoạn quần. Lộ ra đỏ chót cái mông. Conan cởi quần thoát đến thoải mái. Nếu như dĩ vãng hắn nhất định sẽ phiền nhiễu nhiễu nửa ngày mới ngượng nghịu cởi ra. Nhưng Kamikawa-san mang thuốc đến. Hắn cũng không muốn gặp lâu như vậy tội. Thoát rất thẳng thắn. Dù sao Kamikawa-san biết được hắc lịch sử đã nhiều lắm rồi. Không lại tử nhiều hơn nữa một hạng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.